Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, chương 92, chạy. Nghe nói Doanh Châu Tổng Đốc khu người nhậm chức đầu tiên Tổng Đốc là Hứa Vân Ngao. Trương Cư Chính lúc này liền sửng sốt, hắn bây giờ là triều đình trọng thần, lại vào tu hành. Đối vị này Kim Đan Nam Tông lãnh tụ cấp nhân vật đương nhiên có biết một hai. Bây giờ chỉ là bởi vì xa ngoài vạn dặm, tin tức mới có chỗ bế tắc, nhưng hắn đến Doanh Châu trước đó là biết Hứa Vân Ngao đang bế quan xung kích hợp đạo. Triệu Nhiên nói Doanh Châu Tổng Đốc khu đối chiếu Đông Hải Lệ từ Luyện Hư trúng tuyển nhậm Tổng Đốc, đây cũng là mang ý nghĩa Hứa chân nhân bế quan thất bại rồi. Trương Cư Chính có chút chấn kinh. Triệu Nhiên tiếc nuối gật đầu. Thất bại, không vào hợp đạo, ngầm thừa nhận nửa ngày. Trương Cư Chính hỏi lại, không có xảy ra việc gì à? Xung kích hợp đạo thất bại hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, tỷ lệ rất lớn lại bởi vậy mà ngã xuống nói tiêu. Như 16 năm trước Võ Đăng Trần chân nhân, lại như 5 năm trước Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư. Triệu Nhiên mang theo dã rời nói, Hứa chân nhân chỉ là bị thương nhẹ, không có quá nhiều nguy hiểm. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Triệu Nhiên là từ Phan Nguyên Quân chỗ đạt được tường tình. Hứa Vân Ngao bởi vì tại Trương Thiên Sư bế quan trong thất bại đạt được trọng đại dẫn dắt, làm đủ bài tập, vì vậy tại thất bại trước thời khắc mấu chốt kịp thời thu tay lại, không có gặp càng lớn phản phệ. Đây là hắn bảo trụ tu vi, thậm chí có thể nói là giữ được tính mạng nguyên nhân. Nhưng từ một phương diện khác nhìn, Hứa Vân Ngao xung kích hợp đạo sau khi thất bại có thể toàn thân trở ra, thật sự là không tầm thường. Về phần Doanh Châu Tổng Đốc, trước kia đến hải ngoại đảm nhiệm Tổng Đốc cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn. Chỉ là theo mấy năm này Tam Mao Quán ngày càng lớn mạnh, cùng buôn bán trên biển sinh ý ngày càng náo nhiệt, mới khiến cho mọi người ý thức được trong đó chỗ tốt to lớn. Doanh Châu Tổng Đốc chức vị cũng mới đột nhiên trở nên chạm tay có thể bỏng bắt đầu. Huống chi tất cả mọi người biết, Doanh Châu có ngân núi. Bởi vậy, Doanh Châu Tổng Đốc liền thành gần với chân sư đường chức vị. Hội nghị liên tịch tuyển chọn Tổng Đốc nhân tuyển, chuẩn bị hướng chân sư đường báo cáo thời điểm, có 8 vị luyện hư tranh đoạt. Một lần để hội nghị liên tịch luống cuống tay chân. Về sau Hứa Vân Ngao sau khi xuất quan biểu đạt đến Doanh Châu đảm nhiệm Tổng Đốc ý nguyện, khác luyện hư mới hơi thở tâm tư, có thể cùng Hứa Vân Ngao tranh đoạt Tổng Đốc chức vụ luyện hư, một cái đều không có. Trương Cư Chính còn muốn nói điều gì, chỉ thấy Triệu Nhiên thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng lên, phu ngồi trên đất, nhắm mắt không nói. Hắn biết Triệu Nhiên một mực tại trợ diệt Lữ Chí, tuy nói không thể nào hiểu được cao tu nhóm thủ đoạn, nhưng cũng đoán được có lẽ lại là một cái khẩn trương thời khắc mấu chốt. Thế là lặng lẽ lui ra ngoài, vây quét Lữ Chí chiến đấu xác thực xảy ra ngoài ý muốn. Triệu Nhiên cảm ứng khu bên trong xâm nhập một cái cường độ đạt tới cấp 11, tiếp cận 12 cấp điểm sáng. Tại cái này điểm sáng tiếp ứng dưới, Lữ Chí trốn ra vây khốn hắn hơn một tháng vòng vây, chui xuống dưới đất trốn. Triệu Nhiên còn đợi phi phù hỏi thăm đến tột cùng, Trần Thiện Đạo liên lạc đã đến. Lữ Chí chạy, Chí Nhiên chú ý tìm kiếm. Triệu Nhiên hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tựa hồ có Doanh Châu cao tu ra tay. Doanh Châu khi nào có như thế cao tu? Trần Thiện Đạo trả lời, không ra, là 8 năm trước bị Linh Hồ Lão Tổ giết thần cung thứ nhất tu sĩ AB. Hoài nghi là Lữ Chí lấy bí pháp phục sinh, ngay tại lô dưới hồ sinh tức, hẳn là Lữ Chí sớm thôi động. Lô bên hồ, Linh Hồ, Hồng Trạch Tẩu, Phan Nguyên Quân bay lên không trung xung quanh lục soát. Trần Thiện Đạo, Hồ Lão Nhân bọn người dò xét Doanh Châu thứ nhất âm dương sư AB thương thế. Trần Thiện Đạo lắc đầu, chậm rãi đứng dậy không nói. Hồ lão nhân thì hướng trên đất AB thở dài. Có thể trùng sinh, bao lớn cơ duyên, tội gì chạy đến lại cho một lần. AB cười cười, nhìn lên bầu trời, thần thái trong mắt dần dần tiêu tán, khuôn mặt phá lệ an tường. Hồ Bát Lang đi tới, đưa tay trong ngực AB một trận tìm tòi, lấy ra cái ngân đồng song mặt âm dương kính, vô cùng cao hứng nhét vào trong ngực, duỗi chân đá đá AB thi thể. Trần Thiện Đạo lúc này sắc mặt không vui. Hồ lão nhân một tay lấy Hồ Bát Lang giật ra, thở dài nói, cũng coi là cái nhân vật. Bát Lang, không muốn giày xéo, đào hố vùi lấp đi. Xuân Nương tỷ bà quét qua, tấu lên một chuỗi nhỏ vụn như nuốt tỷ bà âm, làn điệu đau thương. Hồ Bát Lang gãi đầu một cái, đào hố chôn người. Trần Thiện Đạo sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Sông Xuân Nương nhẹ gật đầu. Odawara thành bên trong Triệu Nhiên hết sức chăm chú nhìn mình chằm chằm khí hải bên trong cảm ứng lưới, bỗng nhiên cảm giác được một cái yếu ớt điểm sáng tại hướng phía tây bắc hướng bỏ chạy. Cường độ biến hóa rất lớn, đại đa số thời điểm không cảm ứng được, có khi tại 1, cấp 2 ở giữa lấp lóe, thỉnh thoảng sẽ nhảy đến cấp 3 thậm chí cấp 4. Cường độ như thế cảm ứng điểm tại Odawara thành chung quanh trải rộng hàng trăm hàng ngàn. Không thêm lưu ý thật là có khả năng không để ý đến. Nhưng Triệu Nhiên mượn nhờ 8 cái bắc đầu kim đỉnh tạo thành cảm ứng lưới có thể nhìn thấy điểm sáng di động quỹ tích. Lúc này nhận rõ, hắn xuất phát phương hướng là Lô Hồ. So với đánh dấu tuyến đường, Triệu Nhiên lập tức phát ra phi phù. Phát hiện khả nghi mục tiêu, hướng Bát Thần Phong đi, đã tới Ngự Điện Nguyên. Bát Thần Phong là doanh châu đỉnh cao nhất, tại Odawara thành cái khác dương rễ trên núi liền có thể trông thấy. Ngự Điện Nguyên tắc tại Lô Hồ Tây Bắc 7-8 dặm bên ngoài. Không đến một chút thời gian liền từ dưới đất độn hành đến tận đây. Có thể thấy được lữ trí tốc độ bay nhiều khối. Vị trí này đã nhanh muốn thoát ly Triệu Nhiên cảm ứng mạng lưới, cơ hồ ngay tại biên giới. Triệu Nhiên lập tức xông ra Hayakawa chỗ ở, vân ải bách hợp bị hắn ném đi ra, vừa mới mở ra cánh lá, Triệu Nhiên đã vọt vào, cấp tốc lên không, tại một mảnh kinh ngạc bên trong bay hướng Ngự Điện Nguyên. Đồng thời không trung 8 chiếc Nam Quy series phi hành pháp khí tại thần trí của hắn điều khiển bên trong, hướng về phương hướng Tây Bắc chỉnh tề di động, tiếp tục lấy cảm giác phạm vi bao phủ lại di động bên trong chợt ám chợt minh điểm sáng. Lữ trí ẩn nấp lấy khí tức của mình, lấy thiên phú độn pháp dưới đất độn hành. Hắn tục cực nhanh, dĩ vãng nhiều lần cùng Thanh Khâu chi chủ đấu pháp bên trong đều là dùng cái này độn pháp đào thoát. Hắn lần này cảm giác được Tiểu Điền tại chỗ khu kịch liệt đấu pháp chinh chiến về sau, sớm lén tới phụ cận Lô Hồ, tại Doanh Châu quân sắp tan tác trước đó hiện thân, đầy mô phỏng lấy một kích tước đi, đem Doanh Châu quân dưới thực lực tới. Hắn cũng làm xong đối mặt Thanh Khâu chi chủ, hoặc là đạo môn cao tu chuẩn bị, nhưng từ không nghĩ tới, mới từ Lô Hồ ra, liền lâm vào đối phương vây kín trong vòng, liền tựa như dự báo đến sự xuất hiện của hắn địa điểm đồng dạng. Trong khốn cảnh giữ vững được một tháng, nương tựa theo thiên phú độn pháp, một lần lại một lần né tránh cái kia được xưng là Phan Nguyên Quân đại tu sĩ đánh ra trận đồ, rốt cục nắm lấy cơ hội trốn thoát. Chỉ là đáng tiếc AB, hắn lần này là thật sống không ra ngoài. Sau đó phải làm gì? Vấn đề này Lữ Chí một mực không có cân nhắc tốt. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ là minh xác. Có người sáng mắt gia nhập, Doanh Châu tình cảnh sẽ càng phát ra gian nan. Hắn bỗng nhiên linh quang chợt hiện, nghĩ đến một cái lương mới. Muốn hay không đi Đại Minh đánh giết một phen? Ngươi giết con dân của ta, ta liền giết thư của ngươi chúng. Ngươi chỉ cần không tại Doanh Châu thu tay lại, ta ngay tại Đại Minh một mực giết tiếp. Đang suy nghĩ phương pháp này khả thi lúc, Lữ Chí cảm thấy tiến lên tốc độ chậm lại, độn pháp tựa hồ xảy ra vấn đề. Không đúng, không phải độn pháp xảy ra vấn đề, mà là cái này dưới đất càng ngày càng cứng rắn. Ngoại trừ cứng rắn bên ngoài, còn tại hướng vào phía trong đè ép. Lữ Chí kinh hãi, bị cỗ này khổng lồ đè ép lực áp đến cơ hồ khí tức suy nhược. Lại có một lát, hắn liền bị chen tại cái này đen như mực nham thạch bùn trong đất không cách nào động đậy. Đây là hắn chưa hề thể nghiệm qua nguy hiểm. Không cần nghĩ ngợi, lập tức hướng lên, gần như sắp đem bản tôn hóa hình ra đến. Lúc này mới nỗ lực từ đã cứng rắn như sắt dưới mặt đất chui ra. Sau đó, hắn nhìn thấy phía trước một gốc lớn sam cây đỉnh ngồi ngay thẳng cái lão đạo sĩ. Ngay tại đem một tấm bùa thu hồi trong tay áo, lão đạo sĩ này hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nhưng phát ra kia cỗ như có như không uy áp, cùng Thanh Khâu chi chủ cơ hồ tương xứng. So Hồng Trạch tẩu cùng Phan Nguyên Quân không biết cao ra bao nhiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ